Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, chương 1113, hết sức kích động Đại Hoàng Tử. Mà đang tại cùng Phi Tinh Quốc một đám cao tầng họp quốc chủ. Nghe được Lâm Long cùng Đại Hoàng Tử trở về rồi, lúc này sắc mặt vui vẻ, đã Đại Hoàng Tử đem Lâm Long mang về đến. Vậy thì nói rõ Lâm Long không phải tà phái, hơn nữa hết sức lợi hại, đồng thời cũng đáp ứng trợ giúp Tây Vực, Đại Hoàng Tử làm việc. Hắn rất yên tâm, tại mấy trăm nhi tử chính giữa, tự thuộc Đại Hoàng Tử làm việc nhất tin cậy. Hắn cũng tại nội tâm trung đem Đại Hoàng Tử cho rằng quốc chủ người thừa kế. Lúc này quốc chủ trực tiếp đứng dậy, nhìn xem phần đông cao tầng ý cười đầy mặt mà nói. Chư vị, về Phi Tinh Quốc phát triển sự tình tạm thời làm ngừng. Theo ta cùng đi ra nghênh đón một gã khách quý. Quốc chủ lời này vừa nói ra, Phi Tinh Quốc cao tầng nhao nhao khiếp sợ, âm thầm suy đoán rốt cuộc là ai đã đến, lại để cho quốc chủ mang theo phần đông cao tầng tự mình đi nghênh đón. Quốc chủ, xin hỏi là vị nào thế lực lớn thủ lĩnh đã đến, lại để cho chúng ta cùng đi ra nghênh đón? Một gã cao tầng mở miệng hỏi. Ha ha, là Đại Hoàng Tử đem Lâm Long mang về. Quốc chủ vừa cười vừa nói, lộ ra rất hợp tường. Bất quá trên người phát ra cái kia cổ thượng vị giả khí tức triển lộ không thể nghi ngờ. Cái này là thân cư địa vị cao mới có thể có khí thế, trong lúc vô hình có thể cho người gây áp lực. Nghe được Đại Hoàng Tử trở về, ở dưới mặt một đám hoàng tử sắc mặt nhau nhau biến đổi, đều không ngoại lệ, tất cả đều là khó chịu, thậm chí còn có âm tàn. Bọn hắn cũng là hoàng tử, tự nhiên đối với quốc chủ vị ngấp nghé đã lâu, đáng tiếc thủy chung không sánh bằng Đại Hoàng Tử, nội tâm cực kỳ không phục. Hiện tại Đại Hoàng Tử rõ ràng mang theo Lâm Long trở về. Lâm Long nghe đồn bọn hắn cũng biết, nếu quả thật như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, có thể nói Đại Hoàng Tử quốc chủ vị là ngôi thực. Như vậy bọn hắn đem không có bất kỳ cơ hội, chỉ cần là muốn làm quốc chủ, đối với Đại Hoàng Tử thái độ cũng không tốt, thậm chí muốn ám sát Đại Hoàng Tử. Đáng tiếc Đại Hoàng Tử không chỉ có cường giả bảo hộ, thực lực của mình cũng hết sức lợi hại. Căn bản không phải bọn hắn có thể ám sát. Hơn nữa nếu bạo lộ, liền hoàng tử đều làm không thành, chớ nói chi là Đại Hoàng Tử. Lâm Long, Đại Hoàng Tử làm việc thật làm cho người yên tâm. Rõ ràng thực đem Lâm Long mời tới. Một gã đại thần nội tâm chấn động, mặt mũi tràn đầy bội phục. Đúng vậy, nếu là Lâm Long đã đến, chúng ta có lẽ nghênh đón. Chính kiến văn rộng rãi kiến thức cái này danh chấn nhị trọng thiên yêu nghiệt. Mọi người nhao nhao mở miệng nói. Bọn hắn càng nói Đại Hoàng Tử lợi hại, đám kia hoàng tử trong nội tâm vượt không thoải mái. Ha ha, đúng vậy a, chúng ta đi thôi, đừng làm cho Lâm Long đợi lâu. Quốc chủ khai mở tâm cười cười, sau đó mang theo một đám cao tầng hướng tháp cao cửa ra vào bay đi. Cao cửa tháp, Lâm Long cùng Đại Hoàng Tử lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Bên cạnh tử sĩ một lời không nói, biểu lộ đều có rất ít biến hóa, tựa như thạch điêu một giống như thế nào còn chưa có đi ra. Lâm Long có chút không kiên nhẫn nhìn xem Đại Hoàng Tử hỏi. Đại Hoàng Tử lúc này nội tâm quính lên, nhịn không được nói ra. Lâm huynh đừng nóng vội, nhanh nhanh. Có lẽ nhanh, phái ta người lại đi thúc thúc. Không cần. Đúng lúc này, một hồi thanh âm uy nghiêm truyền đến. Quốc chủ mang theo một đám cao tầng đi ra khỏi cửa. Trên người cái loại này không giận tự uy cường giả khí tức lại để cho Lâm Long thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là Phi Tinh Quốc quốc chủ. Thực lực rất cường, đoán chừng so Lý Thông Thiên còn cường đại hơn vài phần. Đây là Lâm Long đối với quốc chủ ấn tượng đầu tiên. Mà Lâm Long cho quốc chủ bọn người ấn tượng tựu là thường thường không có gì lạ. coi như một cái rất bình thường tiên nhân một giống như. Bọn hắn cũng nhịn không được hoài nghi, Lâm Long thật sự một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân sao? Bất quá là đại hoàng tử mang về đến, có lẽ giả không được, là thật là giả, đợi chút nữa thử xem sẽ biết. Lúc này quốc chủ thu hồi nội tâm nghi hoặc, mặt mũi tràn đầy cảm thán nhìn xem Lâm Long nói, nghe qua Cực Quang Thành có một yêu nghiệt thiên tài, một kiếm diệt sát mấy trăm vạn tiên nhân, hôm nay vừa thấy, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a hát. Quốc chủ nói đùa, cùng ngươi so sánh với, tiểu tử hay là chưa đủ kinh nghiệm, chỉ bằng quốc chủ phần này thành phủ, cũng không phải là tiểu tử có thể so sánh. Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem quốc chủ nói ra. Quốc chủ trước khi thần sắc biến hóa, làm sao có thể giấu giếm được Lâm Long, rõ ràng đối với thực lực của hắn tồn tại nghi hoặc. Nói khó nghe tựu là không tin Lâm Long, chỉ có điều không có nói ra, và những người khác so sánh với, quốc chủ thu liễm vô cùng nhanh, nếu như không phải Lâm Long một mực tại chú ý quốc chủ. Thật đúng là nhìn không ra, về phần mặt khác tiên nhân, Lâm Long hoàn toàn không để ý đến, ngược lại là quốc chủ bên người đám người trẻ tuổi kia. Lại để cho Lâm Long cười nhạt một tiếng, nếu như hắn không có đoán sai, bọn này người trẻ tuổi cũng hẳn là hoàng tử, dù sao dung mạo thượng cùng quốc chủ có ba phần giống nhau. Mà bọn hắn mỗi người đều mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem đại hoàng tử. Cái này thú vị rồi, vốn là đồng căn sinh tương sắc thuốc gì quá gấp, cái này là thế lực lớn bi ai chỗ, vĩnh viễn không có khả năng như bình thường huynh đệ như vậy sự hòa thuận. Ách, nghe được Lâm Long quốc chủ sững sờ, lập tức rất nhanh tựu kịp phản ứng nói, Lâm tiểu huynh đệ lặn lội đường xa đi vào ta phi tinh quốc, chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi, đại hoàng tử. Ngươi mang Lâm tiểu huynh đệ xuống dưới nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về đổi quần áo một chút, sau đó tại cùng Lâm tiểu huynh đệ. Vâng, đại hoàng tử nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long tiến vào tháp cao. Quốc chủ bọn người tất cả hồi trở lại tất cả ra, nhao nhao trở về đổi một bộ chính thức y phục, đây là đối với Lâm Long tôn kính. Tiến vào tháp cao, bên trong rất rộng rãi, rẽ trái rồi rẽ phải, thị nữ, thị vệ nhiều không kể xiết, hơn nữa lắp đặt thiết bị vàng son lộng lẫy. Lâm huynh, chúng ta trước tắm rửa a. Một đường phong trần, rất lâu không có tắm rửa. Đại hoàng tử nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy kích động nói. Đi, Lâm Long gật đầu, bất quá có chút nghi hoặc, không phải là tắm rửa ấy ư? Đại hoàng tử rõ ràng kích động như vậy, thật không biết có cái gì thật kích động. Ha ha, hảo hảo, trước khi ta không dám giặt rửa, hiện tại có Lâm huynh ngươi tại, phụ thân chắc chắn sẽ không trách cứ của ta. Đại hoàng tử gặp Lâm Long gật đầu, vô cùng kích động, sau đó mang theo Lâm Long tại trong tháp từ trên xuống dưới. Rẽ trái rồi rẽ phải, đi 2 giờ mới đi đến chỗ mục đích. Lâm huynh, chúng ta vào đi thôi. Đi vào nhà tắm, đại hoàng tử không thể chờ đợi được nhìn xem Lâm Long nói ra. Ừ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Mặc dù lớn hoàng tử biểu hiện có chút dị thường, nhưng là không có đa tưởng. Mở cửa tiến vào nhà tắm, một cổ nhiệt khí đập vào mặt. Bên trong che kín một tầng dày đặc xương trắng. Mơ hồ trong đó có thể thấy được chứng kiến nhà tắm ở bên trong rất nhiều muội tử. Mỗi người thập phần xinh đẹp, dáng người thon thả, ở trong nước chơi đùa. Nhà tắm rất lớn, đoán chừng có thể so với một cái sân bóng. Bên trong rải đầy rất nhiều cánh hoa, phát ra nhàn nhạt mùi thơm. Tại nhà tắm hai bên còn có rất nhiều thị nữ, gặp có người tiến đến, nhào nhào đi tiến lên đây. Chứng kiến là đại hoàng tử, toàn bộ tôn kính nói, cung nghênh đại hoàng tử, được rồi, đều cho ta cùng Lâm huynh xin hãy cởi áo ra a. Đại hoàng tử phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói. Vâng, bọn thị nữ nhẹ gật đầu. Sau đó cho Lâm Long cùng đại hoàng tử xin hãy cởi áo ra. Nhìn xem những này dáng người thon thả, dung mạo khuynh thành thị nữ, cho dù là Lâm Long đều có chút cầm giữ không được. Trách không được đại hoàng tử kích động như vậy, nguyên lai là vì vậy. Hiện tại Lâm Long rốt cuộc biết nguyên nhân trong đó. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.